Xin chào các bạn đang nghe truyện ngôn tình trên channel Giải Trí Cuối Tuần. Hãy like, share và comment để cùng nhóm đóng góp ý kiến những truyện hay. Và đừng quên subscribe để theo dõi và nhấn vào chiếc chuông để nhận được thông báo khi có truyện mới. Chúc các bạn một buổi nghe truyện vui vẻ. Truyện ngôn tình, anh phát bệnh rồi em đến đây, tác giả Quỷ Miêu Tử, diễn đọc PT. Tập 6, chương 26, giáo sư Đường cáo bẳng. Chuyện về giáo sư Đường đã trở thành đề tài tán gẫu của hai người bọn họ. Từ Hứa Lực, Cố Sen biết được hành vi chán ghét mèo của Đường Tố, nói một cách dứt khoát. Là thụ, chắc chắn 100% là thụ. Thụ cái mắt cậu á, tớ lại cho rằng tên xấu bụng ấy là công. Hứa Lực hoàn toàn không đồng ý với kết luận này. Cái tên miệng quả đó, anh ta mà là thụ thì chắc chắn mấy người từng quan hệ với anh ta sẽ mắc chứng u uất tâm lý, sau đó mãi mãi không công nổi. Sặc, khá lắm, mãi mãi không công nổi. Loạt mỹ từ này khiến ngụm cà phê chuẩn bị nuốt vào bụng suýt phun ra ngoài. Tiểu Hứa à, cậu cùng giáo sư Đường sống chung thật là ngày càng hợp đó nhiên. Coi đi, ngày cả ngữ khí nói chuyện cũng bị ảnh hưởng. Nhất định đến một ngày đẹp trời, trái đất đụng vào sao hỏa, cọ cọ thêm vài lần nữa, thế nào cũng ra con mèo con. Hừ hừ, Hứa Lực nhíu mày, nghe cô bạn thân nói vậy. Cậu nghĩ quá nhiều. Tớ cho rằng, có một người đẹp, vũ sexy trước mặt anh ta. Khi ấy, nhất định anh ta tim không đập, chân không rung mà bình tĩnh phân tích coi gương mặt ấy đã phẫu thuật thẩm mỹ ở đâu, coi bộ ngực độn mấy miếng silicon rồi. Hứa Lực vừa uống ly matcha vừa nói. À, không đúng, có khả năng lão Tăng sẽ tiếp tục đọc sách. Trong mắt anh ta, những người không quan trọng thì cũng chẳng bằng cước mèo. Mà mấy cô vũ sexy trông thế nào so sánh được với cước mèo? Ha ha ha, vậy thì giáo sư Đường chẳng mất công mà liếc mắt nhìn làm chi. Rồi tám chuyện đến quá trưa, Hứa Lực bước đi thư thái trong ánh nắng chiều trở về nhà. Vừa vào đến sân, Arthur đã chạy đến, cọ cọ quanh chân cô, ngước khuôn mặt béo ú lên nhìn. Meo, meo, meo. Tiết tấu dồn dập như được biểu thị Arthur đang dần dần mất kiên nhẫn. Bé cưng, đói bụng rồi sao? Hứa Lực nửa ngồi, nửa quỳ, ôm nó vào lòng. Arthur, quả thực là sống để ăn mà, kẻ tham ăn hàng đầu. Nếu như được phép, nó có thể chôn mặt trong chén thức ăn 24/24. Arthur duỗi hai chân trước, không ngừng cào cào vào lỗ tai của mình, rồi lại chui vào lòng ngực của Hứa Lực. Meow! Agatha từ trên ghế mây nhảy xuống, u nhã tiến đến bên Hứa Lực. Hứa Lực thầm nghĩ, hiếm khi nữ vương không qua hầu Đường Tố. Tuy rằng Đường Tố không thích mèo, nhưng Agatha lại rất thích Đường Tố. Bình thường khi Đường Tố đọc sách, Agatha đều quẩn quanh bên anh. Tiếp sau đó, Aileen cùng Queen từ ở gian phòng khác ló đầu ra, một lớn một nhỏ, ngồi xổm trước mặt Hứa Lực. Con Queen dạo này trở thành tùy tùng bé nhỏ, hai con quấn quýt nhau cả ngày. Aileen dùng đầu lưỡi liếm cái đầu nhỏ của Queen. Lập tức, mèo con thẹn thùng kêu meo meo rồi trốn về phía sau Aileen. Màn ân ân ái ái quá trắng trợn, đồ không biết xấu hổ. Mà sao hôm nay chúng nó lại dàn binh bố trận hết ở đây? Nếu chỉ có Arthur thì quá bình thường, nhưng Agatha mà đi ra thì hơi khác thường, thêm Queen và Aileen thì quả là dị thường. Đường Tố, xảy ra chuyện gì sao? Hứa Lực thả Arthur xuống, mở khóa từ. Trên ghế phòng khách không nhìn thấy bóng dáng Đường Tố. Ra ngoài rồi sao? Hứa Lực còn đang chần chừ suy nghĩ, đột nhiên có tiếng đàn từ trong phòng truyền đến. Hứa Lực đi theo tiếng nhạc phát ra, Đường Tố đang ngồi bên cây đàn piano màu trắng, mặc chiếc áo lông màu nhạt, thanh âm cuồn cuộn như nước chảy. Đó là do anh tạo thành. Hứa Lực vẫn luôn thích những ngón tay của Đường Tố, rất giống như trong mấy quyển ngôn tình hay miêu tả, nào là ngón tay thon dài, cân xứng, bàn tay của nghệ sĩ Dương Cầm, cũng không sai, ngón tay linh hoạt di chuyển trên các phím đàn, không chút quy lực, âm thanh dồn dập, gấp rút, khiến người ta nghe nổi gai ốc. Meow. Thanh âm ai oán của Athos, nó dường như đang cực kỳ lên án âm thanh tạp nham này. Hứa Lực hiểu tại sao cả bốn con mèo đều ra đón cô rồi. Ngay cả Hứa Lực chỉ nghe một chút mà thần kinh đã chịu không nổi. Anh ngồi trên băng ghế, ngẩng đầu, gương mặt không chút cảm xúc nhìn cô. Bàn tay cũng không vì cô mà dừng lại, mà còn di chuyển nhanh hơn. Không bình thường, tên đàn ông này hôm nay sao vậy? Đường Tố. Hứa Luật không chịu nổi, dùng bàn tay chà sát hai cánh tay. Sao vậy? Boris. Boris nhàm chán. Trong giọng nói pha chút không kiên nhẫn, giọng nói biểu thị sự nôn nóng. Hứa Luật đã quen anh lâu lâu, lại sổ mấy từ tiếng Anh. Trước đây, khi nghe kiểu pha nửa nạt nửa mở này, Hứa Luật luôn cho rằng ghét cay ghét đắng. Thầm nghĩ mấy người ấy ra vẻ tinh tướng, nhưng sau nghe trên môi Đường Tố phát ra lại không như vậy, mà trái lại còn cảm thấy buồn cười. Đương nhiên không kể mấy từ quen thuộc như ok hay yes, no. Tẻ nhạt sao? Từ này khiến Hứa Luật kinh ngạc. Sách đâu? Sao hôm nay không đọc sách? Ở đây sách nhiều đến mức đủ để đốt cháy cả căn nhà mà vẫn còn tẻ nhạt thật sao? Nghe nói vậy, cuối cùng Đường Tố cũng dừng tay, thành âm buồn tủi, đau thương. Xem xong rồi. Hả? Cái gì? Đọc hết rồi. Ngữ khí của anh cực thấp, đặc biệt dưới tiếng đàn dương cầm gấp gáp ấy, nó càng phảng phất chút thê thảm. Đọc hết. Hứa Luật trợn tròn mắt, cô nhớ đến xá sách bằng gỗ cao đụng trần, xếp dày đặt sách là sách. Không được 10.000 quyển thì cũng hơn cả ngàn. Anh đọc hết rồi sao? Đường Tố. Hứa Luật đỡ trán. Tốc độ đọc sách của anh quá nhanh. Trải qua sự việc lần trước, Hứa Luật đã tin anh không nổ khi nói mỗi phút anh đọc được 20.000 từ mà anh lại không thích giao tiếp. Phần lớn thời gian chỉ để đọc sách. Bây giờ có thêm sách cũng không đủ cho anh đọc. Đọc sách quá nhanh là trời sinh, không phải lỗi của tôi. Agatha tiến tới, nhảy lên chiếc đàn piano. Meow. Giống như là đang động viên, hy vọng ông chú này còn có thể để ý đến nó. Agatha. Ánh mắt Đường Tố bi thương nhìn con mèo nhỏ trên phím đàn. Mày dạo này phát tướng rồi. Nhìn thân hình mập mạp, không khác gì mấy bà lão 80. Không đúng, bà lão 80 còn linh hoạt hơn mày. Meow. Agatha hiển nhiên hiểu sự chán ghét của chủ nhân. Nó tức giận nhảy xuống, không thèm quay đầu nhìn. Khi một mặt ra ngoài, dùng hành động này để chứng tỏ nó không thèm nói chuyện với người chủ nhân ấu trĩ. Đây chính là hành động thể hiện sự bất bình. Athos, nhìn coi thân thể béo ù ịch của mày đi, khác gì mấy tên thừa cân đâu. Có khi nào mày ăn mất luôn cả IQ của mày rồi chưa? Agatha giận dữ bỏ đi, cũng không khiến người đàn ông ấu trĩ này nào đó ngừng công kích mấy con mèo khác. Mèo béo Athos cũng không chịu nổi, theo Agatha đi ra khỏi phòng, trong lòng cũng hạ quyết tâm đối với tên chủ độc ác này sẽ nghiêm khắc trừng phạt bằng cách nó sẽ ăn, ăn càng nhiều hơn, ăn luôn cả Đường Tố. Đường Tố không thèm để ý, tiếp tục tìm con mèo khác công kích. Green. Đường Tố, anh vừa phải thôi nhé. Hứa Luật không chịu nổi, liếc mắt ra hiệu cho Alan và Green rời khỏi phòng. Chương 27, chúng ta vui vẻ làm bằng hữu nhé. Ngay cả thú cưng mà cũng bỏ anh mà đi. Đường Tố mím mím môi, hàng lông mày thanh tú cao lại, lại tiếp tục bấm loạn xạ trên phím đàn, dáng vẻ cực kỳ đáng thương. Sau đó, ngón trỏ thon dài, mang theo vài phần trẻ con, nhấn nhấn phím đàn, theo trình tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, trong miệng lẩm bẩm âm điệu từ cao đến thấp. Boris, Boris, Boris, Boris, Boris, Boris, Boris. Tự dưng Hứa Lực cảm thấy rất buồn cười, nhìn anh giống như một đứa trẻ đang cáu bẳn, không hề giống với dáng vẻ xấu xa, áp miệng, cao ngạo thường ngày. Đừng Tố, thật ra anh có thể ra ngoài một chút. Thế giới bên ngoài cũng rất tuyệt, Hứa Lực thành tâm đưa ra ý kiến nghị. Tôi chán ghét bị đánh đồng với những mấy loại động vật, cũng ghét tiếp xúc với những sinh vật ngu xuẩn đang tranh nhau khoe khoang trí thông minh đáng thương của mình. Hứa Luật đưa tay đỡ trán, lập tức hiểu rõ ý của anh. Ha ha ha, thì ra người đàn ông cao ngạo này cực kỳ có ác cảm với nhân loại. Nhưng nếu anh ta cứ tiếp tục như vậy, một ngày đẹp trời nào đó, anh ta sẽ chuỗi mũi dùi qua cô. Hứa Luật không muốn trải nghiệm ác mộng do giáo sư Đường tạo ra. Cô sợ mình không chịu được, sẽ kích động, phản ứng dữ dội. Tìm bạn bè đi. Giống như cô đây, vui vui, vẻ vẻ, cùng nhau dùng bữa trưa, sẽ thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Không có. Tiếng đàn dương cầm u thương lại cất lên. Đến phòng tập gym, luyện tập thể hình. Sẽ giúp anh tiêu bớt tinh lực. Dụng sức cũng không thể giải quyết được gì. Anh chán ghét mấy dụng cụ, không ngừng lặp đi lặp lại một động tác, quả thực trông như tự kỷ. Vậy đi thư viện mượn sách. Ha ha ha, tiếng đàn dương cầm vang lên, tiết tấu nhanh hơn. Mỗi giảng viên chỉ được mượn nhiều nhất 5 quyển sách. Từ nơi này đến thư viện mất 23 phút, đi đi về về hết hơn 40 phút. Trong đó không bao gồm thời gian đi lựa sách. Vậy cô nói tôi dùng hơn một tiếng đồng hồ đi mượn sách, mà đống sách đó không đủ để tôi đọc trong vòng 1 giờ. Chưa kể đến mấy quyển sách trong thư viện đều có nội dung na ná nhau. Con mẹ nó. Nghe anh nói xong, Hứa Luật nghĩ thầm. Anh ấy nói thật là có đạo lý, mình không còn gì để nói. Tiếng đàn dương cầm lại một lần nữa vang lên dồn dập, đinh tai. Hứa Luật dùng chiêu cuối cùng. Cá, cá, cá, hôm nay chúng ta ăn món cá hấp tứ xuyên. Cá hấp tứ xuyên, chỉ cần 4 chữ này thôi, cũng... Rốt cuộc cũng khiến Đường Tố có phản ứng. Anh quay đầu lại, ánh chiều tà vừa khích chiếu xuống, khiến toàn bộ thân người và cả chiếc đàn dương cầm được bao phủ bởi ánh dương nhàn nhạt, trong nháy mắt bởi sưởi ấm toàn bộ thân thể lạnh như băng kia. Anh nhìn cô một lúc lâu. Cô Hứa, tại sao cô lại cất công vì tôi như thế? Tuy rằng đây là việc không cần thiết cô phải tuân theo, nhưng anh có thể nhìn ra cô đang rất nỗ lực nghĩ cách giúp anh. Câu hỏi đến bất thình lình, Hứa Luật nghẹn họng, một lúc lâu sau mới sờ sờ mũi. Từ nhỏ được giáo dục dưới nền văn hóa Trung Hoa lâu đời, người với người ở chung một nhà, dù có xảy ra chuyện gì thì cố gắng hết sức đừng để tổn thương hòa khí. Ví như trường hợp của Đường Tố, điểm xuất phát này của cô rất đơn giản. Nỗ lực tìm cách ngăn anh tạo máy tập âm trong phòng, tránh anh giận cá chém thớt, chém lên đầu cô. Nhưng lý do này làm sao có thể nói trắng ra được. Chần chừ một lúc, cô miễn cưỡng đáp trả. Bởi vì chúng ta là bạn bè mà, nhìn anh buồn bực như vậy, tôi cũng nên tìm cách giúp anh. Lời vừa nói ra khỏi miệng, ngay lập tức Hứa Luật thấy hối hận. Người đàn ông này căn bản đâu cần bạn bè chứ. Nói thế này chả khác nào tự bôi tro trát trấu vào mặt mình. Cô lại vô thức sờ sờ mũi, do dự một hồi, không tự chủ mím mím môi, nuốt nước miếng một cái. Một loạt những hành động này đối với Đường Tố mà nói dễ như ăn cháo. Anh nhắm mắt cũng biết cô đang nghĩ gì, nói dối, sau đó hối hận. Cảm ơn cô Hứa đã đưa ra một lời nói dối đầy thiện ý. Giọng nói anh pha chút giận dỗi, anh đưa ngón trỏ đặt lên bàn phím. I'm a monster. Ai sẽ đồng ý làm bạn với quái vật đây? Ha ha ha, sao cô lại quên mất người đàn ông trước mắt cô đây không phải là người bình thường, mà sao hôm nay lại dễ xúc động vậy nè? Hứa Luật nóng hết mặt, sau khi nóng mặt lại cảm thấy một luồng phẫn nộ. Rõ ràng là giáo sư Đường không muốn kết bạn, vậy thì lão nương sẽ giúp anh hiểu có bạn bè cùng nhau vui vui vẻ vẻ chơi đùa là gì. Hứa Luật biết rõ người này đều hiểu tính khí bướng bỉnh ương ngạnh của anh,

Cứ ngồi yên thế này chờ thức ăn có vẻ không hay. Hứa Luật suy nghĩ tìm đề tài tán gẫu. Tại sao anh lại đến đại học y dạy học? Cô theo quán tính đường theo cô tính tình đường tố căn bản không chuyên về giảng dạy cho lắm. Đường Tu nói tôi tới. Đường Tu là Gia Huynh. Thì ra là anh còn có anh trai. Hứa Luật chú ý cách anh dùng từ của anh. Gia Huynh là từ ngữ xưng hô của người xưa, bây giờ ít người dùng. Ngày nay người ta thường gọi anh, đại ca, lão ca, vân vân. Không nghĩ đến anh còn có anh trai. Người đàn ông này nhìn không giống có anh hoặc em trai. Đường Tố nhướng mày nhìn cô một cái, nhàn nhạt đáp. Đường Tu, chơi tôi không thể nào hạ cái IQ cao ngất chết tiệt của tôi xuống đi giảng giải cho người khác. Thật là độc, không hổ danh là anh em. Hứa Luật thầm nghĩ, nhà họ Đường này chuyên sản xuất đàn ông miệng quạ à. Vì vậy anh đến đại học y dạy chỉ để chứng minh cho anh trai mình biết anh có thể làm được. Ừ. Đường Tố đang hai tay vào nhau chống cằm. Chỉ cần tôi làm được, Đường Tu hứa sau này sẽ không can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa. Nghe có vẻ như là một người anh gia trưởng can thiệp quá mức vào sinh hoạt cá nhân của em trai. Theo tính cách ương bướng, ương dở dở của Đường Tố, khả năng chuyện này cũng ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của anh. Hứa Luật đoán có thể do khi còn nhỏ dưới sự áp bức của anh trai đã biến anh thành người có tính cách quái gở như bây giờ. Nghĩ lại, hay à, thật đáng thương. Hứa Luật nâng tách, đưa miệng kề sát vào vách tách. Đường Tố nhướng mày, nhìn hàm răng nhỏ nhỏ trắng tinh đặt trên vành tách, trông giống như chú chuột nhỏ. Nghĩ đến chuột, trong đầu Đường Tố tuôn ra một đống thông tin liên quan đến chuột. Theo các nhà nghiên cứu, chuột là một trong những nguyên nhân gây ra các căn bệnh truyền nhiễm. Bản thân chuột mang theo rất nhiều loại vi khuẩn, ký sinh trùng gây bệnh. Một con chuột có thể chứa đến 200 loại vi khuẩn. Trong đó có thể kể đến những loại gây hại cho con người như Salmonella, khuẩn Tularemia, khuẩn Bacillus anthracis, bệnh dại, sốt xuất huyết, trùng xoắn. Salmonella, bệnh nhiễm khuẩn. Salmonella là một bệnh nhiễm khuẩn đường ruột do vi khuẩn gọi là Salmonella gây ra. Nhiễm khuẩn có thể lây lan từ ruột và máu trong cơ thể và các nơi khác trong cơ thể. Triệu chứng có thể tiến triển từ 12 đến 72 tiếng sau khi nhiễm khuẩn. Các triệu chứng thường kéo dài trong vòng 4 đến 7 ngày và có thể bao gồm tiêu chảy, co thắt dạ dày, đau đầu, sốt, nôn mửa, mất nước, mất dịch cơ thể, đặc biệt là ở trẻ sơ sinh và người già. Tularemia là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Francisella tularensis, bệnh gặp ở nhiều loại động vật có vú và được truyền sang người bằng lây truyền trực tiếp hoặc truyền qua các vector là các loài côn trùng. Bệnh có đặc điểm lâm sàng là sốt, viêm hạch lympho, ngoại vi và tổn thương nhiều cơ quan khác nhau như mắt, phổi, đường tiêu hóa. Bacillus anthracis, bệnh than, là bệnh truyền nhiễm cấp tính từ động vật lây sang người do trực khuẩn than Bacillus anthracis gây ra. Biểu hiện lâm sàng ở người là hội chứng nhiễm khuẩn, nhiễm độc toàn thân nặng, tổn thương thường gặp ở da. Thể hô hấp và tiêu hóa thì gặp như rất nặng với tỷ lệ tử vong cao. Bệnh than là một trong những bệnh được xếp vào nhóm bệnh đặc biệt nguy hiểm. Vi khuẩn than dễ được nghiên cứu sử dụng trong chiến tranh sinh học. Tất cả những thông tin về chuột chạy trong não. Đột nhiên anh vô thức nhớ đến tình cảnh khi bọn họ ở cửa ra vào. Khoảng cách tiếp xúc giữa hai người khi ấy rất gần. Do trời phú cho anh có trí nhớ siêu phàm. Ví như đã đọc qua sách thì không thể quên, ví như có vài mùi hương chỉ thoảng qua nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được rất rõ. Con chuột không phải là loài tốt, chúng nó khiến người ta chán ghét, xua đuổi,

Tại sao phải ăn món khác? Hứa Lực lần nữa cứng họng. Chương 30. Khó có thể đối mặt với chiếc bánh ngọt. Mấy món ăn còn lại cũng đã được mang lên. Quán ăn nhỏ cách âm không tốt, tuy rằng đã đóng cửa, nhưng tiếng huyên náo ồn ào xung quanh vẫn đang vọng. Hứa Luật quen thuộc cảm giác này làm cô nhớ với những kỷ niệm ngày xưa. Thời đại học, đây cũng là một trong những chuyện cô thích làm nhất. Không có việc gì làm lại, cùng đám bạn tụ họp đi hàng quán, ví như sinh nhật, tiệc chúc mừng sau khi thi xong, hay là ngay cả thi cấp 6 không qua cũng tổ chức tiệc ăn mừng. Xin chào, xin lỗi làm phiền. Cánh cửa gõ hai tiếng, từ bên ngoài một cô bé cầm một chiếc bánh sinh nhật đẩy cửa bước vào. Ngày hôm nay là sinh nhật của em, phần này em mời anh chị. Hứa Luật liền vội vàng đứng dậy, hai tay đỡ phần bánh. Cảm ơn em, sinh nhật vui vẻ. Ôi ôi, như vậy mới tuyệt nè, thời sinh viên Hứa Luật cũng làm y chang vậy, cắt bánh cho bạn bè cùng phòng chia vui. Cảm ơn. Cô bé sinh viên vui vẻ rời đi, Hứa Luật nâng phần bánh sinh nhật trong tay, tâm trạng phấn khích, ngồi xuống ghế, thuận miệng hát bài Happy Birthday. Lấy chiếc đĩa bằng nhựa có sẵn, sẵn một miếng đưa lên miệng. Ôi, ngon quá. Ăn xong phần cá hấp tứ xuyên cay cay được tráng miệng bằng bánh ngọt, thật sướng không bằng. Đường Tố nhìn gương mặt rạng ngời của Tần Khanh, cảm thấy cô cực kỳ giống cảnh chú chuột bạch nhặt được mẫu phô mai nhỏ. Này, có muốn ăn một miếng không? Hứa Luật nhiệt tình mời anh ăn, chia sẻ niềm vui ngày sinh nhật với một người xa lạ. Không muốn. Đường Tố trả lời ngay, không cần suy nghĩ. Hứa Luật nhìn anh nhăn trán. Cô ồ một tiếng. Quên mất, anh không thích ăn đồ ngọt. Nào là bánh sinh nhật, nào là tô đường. Không gian chìm trong im lặng. Bơ, trong bánh ngọt chứa hàm lượng lớn axit béo, ăn thường xuyên sẽ làm tăng nồng độ cholesterol trong máu, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành, sơ vữa động mạch, tắc động mạch chủ. Thêm vào đó, lượng baking soda còn chứa aluminum gây tác hại rất lớn cho hệ thần kinh. Phản kích của đường giáo sư luôn mang theo căn cứ khoa học. Miếng bánh Hứa Luật còn đang ngậm trong miệng, nuốt không được mà nhả ra cũng không xong. Cứ cứng đờ tại chỗ, nhìn gương mặt trắng nõn của anh, thiếu điều muốn ném chiếc bánh vào mặt. Này, tên kia, tôi quả thật không thể nào chơi đùa vui vẻ với anh được. Ồ, Đường Tố húp một miếng canh, nói thêm một câu. Chẳng trách, phản ứng thần kinh của cô lại tệ như vậy. Vâng, logic của anh mạnh như thần, phản ứng thần kinh chậm có thể liên quan đến chuyện ăn bánh sinh nhật luôn cơ đấy. Người bình thường sẽ như thế sao? Không bao giờ. Nhưng nghe anh nói lời lẽ hùng hồn như vậy, có chứng có cớ như vậy, khiến Hứa Luật tự nhiên hoài nghi ngược lại mình. Có phải hay không do ăn quá nhiều bánh ngọt nên bây giờ thần kinh của cô mới phản ứng chậm chạp như thế này? Bà nó. Nói thế rồi sau này cô đối mặt thế nào với chiếc bánh ngọt đây? Lại lần nữa ngậm quả đắng đầu môi, Hứa Luật căm hờn, nuốt ngấu nghiến miếng bánh ngọt rồi nghiến răng nghiến lợi, đặt phần bánh qua một bên, lấy muỗng múc một muỗng cá trích đầy tràn cho vào miệng. Nhìn gò má cổ ửng đỏ, tâm trạng Đường Tố cảm giác là lạ. Phản ứng vi diệu này với người bạn cùng phòng quả là rất thú vị. Tâm trạng tốt xấu của cô đều hiện lên hết trên mặt, không hề che giấu. Anh chẳng phí chút tâm tư đi phân tích, nhìn một cái là ra. Ví như dáng vẻ cô lúc này có chút buồn chán, vì vậy làm hành động cực kỳ ấu trĩ để trả thù, đó là cướp món cá trích anh thích ăn nhất. Đột nhiên tiếng điện thoại reo lên. Hứa Luật nhìn xuống màn hình, trong vài giây ngắn ngủi của Đường Tố, có thể nhìn ra dường như cô hơi khó chịu. môi cong lên, nhưng một giây sau lại mím môi, chuỗi động tác này qua mắt Đường Tố lý giải, hài lòng, rồi trở nên bực mình, hơi thiếu tự tin. Alo, Tử Khiêm. Đầu dây bên kia, giọng Tô Tử Khiêm mang theo vài phần sủng nịnh. Có phải đang có chuyện gì giấu anh đúng không? Hứa Luật trong lòng hơi hồi hộp, ánh mắt đảo vài vòng. Ây da, có chuyện gì cơ chứ? Đường Tố xoa xoa gáy, biểu hiện chột dạ. Còn không thành thật khai báo. Tô Tử Khiêm cười cười. Nhà đầu này, nếu không phải hôm nay anh gặp được pháp y quản thì em chắc chắn sẽ không nói cho anh biết em tham gia vào vụ án ở thành phố Tân sau. Đúng là một cô bé không chịu được nhàn hạ, chuyển qua đó để nghỉ ngơi, dưỡng sức, kết quả, ngon rồi. An nhàn không chịu, lại học đòi người ta tra án, một người kim ngàn chức. À, anh nói chuyện này sao? Cô còn tưởng... Hả? Tô Tử Khiêm cao giọng. Em còn tưởng là chuyện gì, hay còn có chuyện gì chưa nói cho anh nghe? Đường Tố nói dối. A ha ha, làm gì có chuyện? Hứa Lực cười ha hả. Anh chỉ có khoảng thời gian trước thì hơi lu bu, nhưng cũng không có gì nghiêm trọng. Đường Tố hừ hừ, lại nói dối. Thật ư? Tô Tử Khiêm nói gặn lại. Thật, tuyệt đối thật, thật như vàng 4 số 9 á. Hứa Lực giữ thẳng người. Anh ăn cơm chưa? Đường Tố giả tạo, quá giả tạo. Vẫn chưa. Tô Tử Khiêm biết cô muốn đổi đề tài nên cũng thuận theo cô. Em thì sao? Ăn cơm chưa? À, em đang ăn cơm với bạn, món cá hấp Tứ Xuyên. Đường Tố. Bạn là nói mình sao? Lần này không phải nói dối, con mắt không láo liên láo lịa, không giấu giếm. Cùng Cố Sanh sao? Tô Tử Khiêm biết Cố Sanh cũng ở thành phố Tân, cũng biết mối quan hệ rất thân thiết giữa hai người bọn họ nên mới chuyển Hứa Luật đến đây, có Cố Sanh giúp đỡ chăm sóc. Hứa Luật định giải thích là không phải, là người bạn mới quen thì nghe thấy đầu dây bên kia có một giọng nữ truyền tới. Tử Khiêm, ăn cơm thôi. Ủa, anh đang gọi điện thoại à? Gọi cho chị Hứa Luật sao? Trong nháy mắt, tất cả các lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng. Có những lúc khổ sở, không phải do bị lừa gạt, mà đơn giản chỉ vì cuộc đời biến chuyển quá nhanh. Bạn muốn ngăn nó lại, nhưng không có cách nào. Sớm biết sẽ có một nhân vật như thế tồn tại, vậy mà cô cứ ngóng cứ trông, không nhìn thấy, nhưng đâu phải là không có, tự mình dối lòng, tiếp nhận chút yêu thương dư thừa của Tô Tử Khiêm. Cô cảm giác mình giống như một cô ngốc, cứ mãi mãi mê muội, không cách nào thoát khỏi. Lúc này đây, âm thanh người con gái mềm mại đáng yêu kia như bùa chúa nhảy vào trong đầu cô, khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng. Nửa bên mặt đau rát, ngay có Tô Tử Khiêm nói gì đó nhưng cô nghe không ra. Chị Hứa Luật ở thành phố Tân nhớ phải chăm sóc thật tốt nhé. Giọng cô gái la lớn chấn động màng nhĩ cô. Anh đói rồi, ăn cơm thôi. Bọn em ăn ngon miệng nhé, bye bye. Không để ý đến lễ nghi phép tắc, nói xong trực tiếp cúp máy. Trong nháy mắt, cả thế giới trở nên yên tĩnh. Một lúc lâu sau, thanh âm huyên náo xung quanh mới truyền vào tai cô. Hứa Luật ý thức được hiện tại mình đang ở đâu, cô ổn định lại tâm trạng, nở nụ cười cứng ngắc. Thật ngại quá, chúng ta tiếp tục ăn thôi. Tốc độ nói nhanh hiếm thấy. Đường Tố không nói lời nào, lẳng lặng nhìn cô. Trước mặt Hứa Luật cúi đầu, mái tóc một bên tay rơi xuống gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, cụp mi hạ thấp, tất cả đều rất bình lặng. Đường Tố biết cô đang khổ sở đến mức trở nên quá bình thản. Hết chương 30, hết tập 6. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chào tạm biệt.